Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 622, Yến Quốc sứ giả rời đi nguyên nhân. Xe ngựa ra khỏi thành về sau, không chút hoang mang hướng đông bắc phương hướng chậm rãi chạy tới. Triệu gia cái kia thân tín ở nhìn theo xe ngựa sau khi rời đi. Ngay lập tức sẽ chạy đến Triệu gia quý phủ, đem sự tình bẩm báo lên trên. Triệu gia ở biết được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên phải không tin, trong đó có quỷ, cùng cái kia thân tín một dạng. Triệu gia không cho là Tuyết Nữ hội dễ dàng như vậy đất liền khuất phục. Mà đây cũng quá nhanh chứ. Buổi chiều vừa đem nói cho nàng chỉ có 3 ngày thời gian cân nhắc. Trạng vạng tối cũng đã chủ động đi Yến Quốc sứ giả bên kia. Theo rời đi, không được. Triệu gia hiện tại trong lòng nghiêm trọng hoài nghi mình thân tín gặp phải cái kia Yến Quốc sứ. Giả là giả, cũng không ngồi yên được nữa. Lập tức đứng dậy dẫn người đi tới Yến Quốc sứ giả nơi ở. Nếu như lúc này Yến Quốc sứ giả vẫn còn ở thành bên trong, vậy thì đại biểu vừa mới cái kia ra khỏi thành 100% là giả. Nhất định phải lập tức phái người đi bắt trở về. Đoàn người vọt vào Yến Quốc sứ giả nơi ở. Ở trong sân chỉ nhìn thấy một người làm đang đánh quét gian phòng. Nhìn thấy một đống người khí thế hung hăng xông tới. Người hầu kia một hồi sợ đến tê liệt trên mặt đất. Hắn còn tưởng rằng Triệu Quốc quyết định từ bỏ cùng Yến Quốc liên minh. Hiện tại liền muốn giết Yến sứ Đoạn Giao. Ở Triệu gia động viên dưới, mới rốt cục minh bạch bọn họ ý đồ đến. Yến sứ đại nhân, trạng vạng tối thời điểm cũng đã rời đi a. Hắn không thể theo công tử nói lời từ biệt sao? Người hầu kia co lại thành một đoàn, nơm nớp lo sợ hồi đáp. Triệu gia nghe vậy cả kinh. Yến quốc sứ giả thật đã đi. Khó nói hắn đoán sai. Rời đi. Cái kia Yến sứ trước khi rời đi có thể có giao cho ngươi cái gì? Huyền lâm vào mê mang Triệu gia, không biết làm sao phán đoán, không thể làm gì khác hơn là lại hướng cái kia sợ sệt người hầu đặt câu hỏi. Yến sứ đại nhân chỉ là rời đi để tiểu nhân đi mua chút đồ ăn, cung cấp hắn ở trở lại trên đường hưởng dụng. Người hầu nhớ lại một hồi, hồi đáp, còn gì nữa không? Triệu gia khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, ở Triệu Quốc hiện tại loại này thiếu lương thời điểm, đi mua đắt giá hơn nữa chứa đựng bất tiện sơn hào hải vị, mà không phải lương khô, như thế xác thực phụ họa Yến Quốc sứ giả ở trong mắt hắn hình tượng. Hiện tại Triệu gia cảm giác mình đã không thể không tin tưởng. Tuyết Nữ thật là chủ động theo Yến Quốc sứ giả rời đi. Còn có... Người hầu kia lông mày chen ở cùng một nơi, vắt hết óc nhớ lại một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không, Yến sứ đại nhân ở bề ngoài không chút hoang mang, nhưng đi quả thật có chút gấp, không có làm những chuyện khác. Người hầu kia lông mày chen ở cùng một nơi, vắt hết óc nhớ lại một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không, Yến sứ đại nhân ở bề ngoài không chút hoang mang. Nhưng đi quả thật có chút gấp, không có làm những chuyện khác. Gấp, hắn tại sao gấp? Nghe được người hầu nói ra Yến Quốc sứ giả đi được rất gấp, Triệu gia cảm giác không đúng, lập tức nắm lấy người hầu kia cổ áo, hỏi, ạch a, dường như là lo lắng Triệu Quốc có người hại hắn. Người hầu kia bị Triệu gia cầm lấy, hô hấp có chút khó chịu, vội vàng trả lời, Triệu Quốc có người hại hắn. Hừ, chuyện cười. Nghe được lý do này, Triệu gia không khỏi khí cười ra tiếng. Triệu Quốc trong triều đình những người kia đều sắp đem hắn xem là cha. Còn có ai dám vào lúc này hại hắn? Công tử, ta cảm thấy Yến sứ khả năng cân nhắc không sai. Đi theo Triệu gia phía sau một cái văn sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi lên trước nói, ô, vậy hắn là lo lắng người nào hại hắn? Chẳng lẽ không phải lo lắng cái kia Thanh Liên Lầu? Triệu gia buồn cười hỏi ngược lại. Triệu Quốc ai cũng biết rõ, Thanh Liên Lầu nhìn như cùng trong triều quan viên đều có chỗ liên quan. thuộc về thương nhân bên trong quyền thế thịnh nhất cái kia. Nhưng Thanh Liên lầu nhưng không có bất kỳ cái gì thực tế thế lực. Đây cũng là lịch đại Triệu Vương đều tin nhậm chức cùng nhậm chức Thanh Liên lầu phát triển nguyên. Nhân, một cái thương nhân, hoàn toàn dựa vào Triệu Quốc, hầu như không có tự thân thế lực. Cái kia chính là một cái tùy thời có thể lấy giết chết dê béo. Ở không thể lúc khi tối hậu trọng yếu liền sản xuất sữa. Sinh lông, vì lẽ đó Triệu gia lo lắng Tuyết Nữ dựa vào Thanh Liên lầu thế lực chạy ra Hàm Đan. Nhưng cũng chưa bao giờ lo lắng qua Yến Quốc sứ giả sẽ bị Tuyết Nữ phái người giết chết. Ngoặc kép chấm, tương đương Thanh Liên lầu liền hộ vệ cũng không từng mời chào quá một cái. Tự nhiên không có bản lãnh này. Bất quá công tử có thể nghĩ một hồi. Nếu như Yến Quốc sứ giả cái kia hai cái điều kiện bị dân gian biết được. Tên văn sĩ kia lắc đầu. Phủ quyết Triệu gia nói Thanh Liên lầu hội hại Yến Quốc sứ giả quan điểm. Nói ra hắn suy nghĩ. Nếu như bị Triệu Quốc bách tính cùng Triệu địa hiệp khách. Nghĩa sĩ biết được Triệu Quốc vì là Yến Quốc viện quân. Không tiếc đem quốc chi trọng bảo hòa thị bích. Cùng với Triệu múa đại gia Tuyết Nữ cô nương đưa đi Yến Quốc. Như vậy kết quả là cái gì? Yến Triệu chi địa, nhiều khẳng khái bi ca chi nghĩa sĩ. Những lời này là nghĩa tốt ca ngợi, nhưng thay cái biểu đạt ý tứ. Đó chính là Yến Quốc cùng Triệu Quốc. Có rất nhiều một lời không hợp tức giết người mãng phu. Lăng đầu, Triệu Nạc, Thanh, những người này trong lòng không có quốc gia chi luật pháp. Cũng không có đạo đức giới hạn, có chỉ có nội tâm của mình phán xét, mà nếu như cho những này gọi là hiệp sĩ, tồn tại biết rõ Yến Triệu hai nước giao dịch. Như vậy xác thực có thể sẽ có không ít người lựa chọn ám sát Yến Quốc sứ giả. Thậm chí ngay cả hắn Triệu gia cũng có thể gặp phải ám sát. Thì ra là như vậy, Yến Quốc sứ giả nếu như là bởi vì cái này, như vậy hết thảy đều nói còn nghe được. Triệu gia nhất thời bừng tỉnh, Yến sứ giả lo lắng hắn mang đến điều kiện truyền đi. Vì lẽ đó tại mục tiêu đạt thành sau liền lập tức chọn rời đi Triệu Quốc. Ở Yến Quốc sứ giả đã từng chỗ ở phương, như thế một đống người hoàn thành suy luận, hài lòng ai về nhà nấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.